không có người dẫn đi bất cứ kẻ nào cũng đều không thể lọt vào đó được. Cuối cùng lại dường như muốn nhắc nhở Diệp Mặc, Lưu Lỗi lại nói, Mã Sĩ Long kia là người thâm độc, hơn nữa là người có thù phải báo. Nếu anh Mặc không được ẩn môn tuyển chọn, sau khi rời khẩu Hoàng Thị Thành, anh nhất định phải cẩn thận. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, ra khỏi Hoàng Thị Thành, nếu như phân nhựa kia mà dám tìm tới hắn thì chắc chắn là tìm cái chết rồi. Mặc dù biết Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đều đến từ sơn thôn nhỏ ở Hoàng Bình, nhưng Lưu Lỗi không hề xem thường Diệp Mặc. Y cảm thấy Diệp Mặc thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng có một loại khí chất không thể nói lên bằng lời được. Hơn nữa nếu Diệp Mặc đúng là một người bình thường cũng sẽ không thể có một người vợ như Mục Tiểu Vận. Nếu Diệp Mặc biết Lưu Lỗi nghĩ vậy thì không còn gì để nói. Lúc hắn được Mục Tiểu Vận thích, Mục Tiểu Vận cơ bản không biết bản lĩnh của hắn, gần như bởi vì sự thận trọng đối với chồng mà thôi. Hơn nữa Mục Tiểu Vận trước đây mặc dù xinh đẹp nhưng không có thoát tục được như bây giờ. Sở dĩ được như vậy là có liên quan tới chú Nhan Đan. Hai là bởi vì cô tu luyện pháp quyết tu chân. Theo như lời của Lưu Lỗi, Diệp Mặc còn biết được khi ẩn môn thu nạp đệ tử, chủ yếu là nhìn tư chất. Những thứ khác đều không quan trọng bằng. Tư chất chia làm 5 cấp, tốt nhất là cấp 1, kém nhất là cấp 5. Mà ẩn môn cũng chia ra làm 4 loại, đặc biệt loại 1, loại 2, loại 3. Như ba đại môn phái thuộc ẩn môn phái đặc biệt, những môn phái còn lại dựa vào thực lực để sắp xếp. Trong tình huống bình thường, nếu tư chất thuộc cấp 5 hoặc cấp 5 trở xuống, vậy thì không ai cần, thuộc lại rác rưởi. Thì có tư chất thuộc cấp 1 hoặc cấp 2 mới có các đại môn phái tranh cướp. Còn tư chất cấp 3, nếu may mắn cũng có thể gia nhập môn phái loại 2, nếu không may cũng có thể gia nhập môn phái loại 3. Nói chuyện với Lưu Lỗi được một hồi, Diệp Mặc biết được rất nhiều chuyện. Cuối cùng trời đã tối, Diệp Mặc muốn ra ngoài tìm một chỗ ở. Lúc này mới đứng lên cáo từ Lưu Lỗi. Anh Mặc, tôi ở khách sạn Hàng Thủy. Anh có thể cùng tôi xem xét. Muốn tìm một chỗ ở Hàng Thủy Thành bây giờ rất khó. Khách sạn Hàng Thủy là khách sạn lớn nhất Hàng Thủy Thành. Môi trường trong đó còn có thể. Lưu Lỗi nói đến đây đột nhiên dừng lại. Ý nghĩ Diệp Mặc và vợ hắn đều là người bình thường. Khách sạn Hàng Thủy đúng là còn chỗ ở, nhưng cũng không phải chỗ bọn họ có thể ở được. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện ẩn môn, nhiều môn phái như vậy, khách sạn Hàng Thủy làm sao có chỗ ở? Hắn lần trước nhớ tới quá trình tham gia đại hội đấu võ ẩn môn. Khách sạn tốt nhất cơ hồ, cơ bản là đều bị người ẩn môn ở hết rồi. Làm sao tới lượt bọn họ? Nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ đến những người trong ẩn môn ở Hàng Thủy Thành này đã có chỗ ở, hẳn không cần khách sạn. Nghĩ đến đây Diệp Mặc đang định hỏi khách sạn Hàng Thủy ở chỗ nào thì Lưu Lỗi một lần nữa chuyển đề tài. Đúng rồi, ngoại trừ khách sạn Hàng Thủy ở gần quảng trường Hàng Thủy còn có nhiều chỗ ở. Hơn nữa quảng trường Hàng Thủy cách hội trường đấu giá kia cũng không xa, chỗ cũng không thiếu, cũng không nhiều như bên này. Lưu Lỗi vội vàng nói. Y và Diệp Mặc tuy rằng đã nói chuyện với nhau nhưng cũng đã mời đối phương ăn cơm. Nếu lại mà muội nói đến chuyện đưa tiền cho hắn tìm chỗ ở, không chừng đối phương cũng có chút phản cảm. Hơn nữa y nhìn ra, Mặc Ảnh không phải người thích lợi dụng người khác, cho nên y đều không nói đến chuyện đưa tiền cho Diệp Mặc tìm chỗ ở. Hội đấu giá. Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ lạ, lập tức hỏi một câu. Diệp Mặc đã đi đến hội đấu giá 2 lần, đều có được thứ mình muốn. Nếu ở trong nội ẩn môn có hội đấu giá, chẳng phải là lại càng có nhiều thứ tốt hơn hay sao? Đúng vậy, mỗi lần nội ẩn môn tuyển nhận đệ tử đều có một hội đấu giá lớn nhất. Ngay tại quảng trường Hoàng Thủy, Tổng bộ Thần Thương Hội tiến hành. Lần này đúng vào tối nay. Lưu Lỗi nói tới đây trần trầu một chút lại bổ sung một câu. Nhưng những người vào hội trường nhất định phải nộp mỗi người 100 tiền vàng. Nói cách khác, không cho phép tiến vào đấy. Có thể nói điều kiện này đối với người bình thường mà nói tương đối hà khắc. 100 đồng vàng ở tiểu thế giới tuyệt đối không thể tính là một số tiền nhỏ. Đó là một số tiền lớn. Tương đương với 10.000 tiền bạc và 1 đồng tiền bạc cho một gia đình bình thường cũng có thể sinh sống trong một tuần lễ. Sau khi Diệp Mặc cáo từ Lưu Lỗi dẫn Mục Tiểu Vận đi vào khách sạn tìm, quả nhiên đều đầy người trọ rồi. Nếu không phải hắn muốn tham gia hội đấu giá, Diệp Mặc đã đi khách sạn Hàng Thủy. Bởi vì Diệp Mặc muốn tham gia hội đấu giá, nếu làm ra động tĩnh gì nhất định là Lưu Lỗi sẽ biết lai lịch của hắn. Tuy rằng Lưu Lỗi là người không tệ, cũng đáng được kết giao,